Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Mình nói trước đó là tập ngắn. Anh em lại cứ thắc mắc là tại sao đọc ngắn ấy cố tình chia chuyện để câu view. Và anh em hiểu thế nào thì hiểu nhá. Tí nữa mình đi làm mình chỉ đọc ngắn thôi. Và cái tập thứ hai mình chỉ đọc ngắn thôi. Ok, xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Tin tưởng ta. Ta là thật không biết nàng đến tột cùng đã làm cái gì với ngươi. Thành La tiên tử nhìn ánh mắt của hắn, thần sắc càng cấp bách, bước về phía trước một bước vội vàng ấy. Ngay cả ta lúc đầu biết tin tức ngươi trở về cũng là nàng trọng thương được ngươi đưa về. Nàng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói đạt được tin tức ngươi trở về muốn quan tiếp ngươi. Thế nhưng ngươi trực tiếp xuất thủ đả thương nàng, sau đó trốn ra lòng giấy. Ta nghe xong tin tức này cả người đều bối rối, không để ý thần thông chưa tu thành, trực tiếp xuất quan tới tìm ngươi. Cho tới bây giờ đã hơn tháng rưỡi. Thật hay giả? Phương Hành gắt gao nhìn biểu lộ trên mặt của Thanh La tiên tử, có chút khó mà phân biệt, lông mày ngưng tụ thành cục. Lúc này cục diện lẫn lộn, căn bản không thể nào phân rõ. Nàng đến tột cùng đã làm gì với ngươi? Thanh La tiên tử phát giác biểu lộ của Phương Hành không đúng, cũng có chút nóng nảy, lại bước ra một bước, khẩn cấp hỏi. Chính ngươi hỏi nàng không phải tốt sao? Phương Hành buông mí mắt bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời. Tốt, lúc trước ta thấy nàng bị trọng thương, xác thực không thể hỏi nàng quá nhiều. Thành là tiên tử ngẩn ngơ, sau đó nhẹ gật đầu, quay người khẽ vẫy tay. Lập tức một đạo thanh quang bay ra, bay tới vị trí nào đó trong Thượng Huyền Thành. Mấy hơi sau, vị trí này nổi lên kim mang, có mấy thân ảnh bay đến, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã đến khu vực này. Lại là mấy lão ẩu áo bào đỏ, giơ lên một vạc lớn bằng bạch ngọc, thân vạc tràn đầy phù văn. Mà ở trên miệng vạc thì chụp lấy một cái nắp điều khắc hình cửu long. Vạc lớn vừa tới liền có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Làm cái gì vậy? Phương Hành nhịn không được khẽ nhíu mày, nhìn Thanh La tiên tử một chút. Thanh La tiên tử lại nhìn cái vạc, bàn tay che ở trên miệng lẩm bẩm, dường như đang nói chuyện với cái vạc. Hồng Thiên muội muội, hiện tại là thời điểm người chữa thương trọng yếu, nhưng ta có lời hỏi ngươi. Xin lỗi. Dứt lời nhẹ khẽ hít một hơi, sau đó nhấc nắp vạc lên, hô một tiếng. Trong nháy mắt, mùi thuốc giống như là thực chất truyền khắp bốn phía, còn mang theo tanh hôi nhàn nhạt, nhạt. Các tu sĩ từ khi Thanh La tiên tử hiện thân thì không người nào dám đánh gãy nàng, chỉ có thể lặng lặng nghe. Lúc này mới hiểu được thứ gì, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thấy Thanh La tiên tử mở nắp, liền duỗi đầu ra xem. Vừa xem xét trong lòng nhịn không được chấn kinh. Trong vạc lớn là một người, hoặc nói là nửa người. Rất rõ ràng đó là một nữ tử, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo. Chỉ là nàng còn hoàn chỉnh, lại chỉ có một cái đầu lâu. Dưới đầu lâu đều ngâm ở trong nước thuốc đỏ nhạt. Thông qua dược dịch có thể nhìn thấy vô số mạch máu cùng với xương cốt mềm nhũn, tạng khí dựa vào hình người sinh ra. Chỉ là lúc này rõ ràng còn không có trưởng thành, cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút buồn nôn. Ngay cả Phương Hành nhìn thấy một màn này, còn người cũng không nhịn được co rụt lại. Cũng không phải kinh ngạc bộ dáng của nữ tử kia, mà là quả thực có chút bội phục thủ đoạn của tiên giới. Lúc trước Hồng Thiên này bị mình đánh nổ nhục thân, còn sót lại một cái đầu lâu, lúc ấy cho rằng nàng ngoại trừ đoạt giá thì không còn khả năng may mắn có thể sống sót, lại không thể nghĩ rằng lại có thể dùng thủ đoạn cổ quái bậc này, tựa hồ muốn để nàng sinh ra nhục thân lần nữa. Tiểu thư. Sau khi cái vạc này mở ra, nữ tử kia giống như là có cảm giác, mở mắt nhẹ kêu một tiếng cực kỳ yếu ớt. Hồng Nhi, là ta không tốt, quấy rầy ngươi chữa thương, sau đó ta sẽ tìm tiên dược gấp 10 lần cho ngươi. Thành là tiên tử thấy nữ hài kia tròn con mắt cũng đỏ lên, tâm đau dữ rồi, cẩn thận vuốt ve đầu nàng, sau đó nén bi thống nói. Thế nhưng Hồng Nhi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, lúc trước ngươi nhận được long giới truyền thư, vì sao không trực tiếp cho ta? Lúc đó ngươi nói là sợ quấy rầy ta bế quan tu luyện, mình đi kiểm tra xem tin tức thật ra, về sau vì sao ngươi lại bị thương nặng trở về? Hồng Nhi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói thật. Hắn tới. Hồng Thiên tiên tử khẽ run lên, lập tức đoán được cái gì, đầu còn lại có thể tự do hoạt động, quay về phía sau, lập tức thấy được Phương Hành đứng ở nơi đó, tay áo bồng bềnh, ở trong mắt lập tức lóe lên vẻ ác độc, thống hận, bi phẫn, cừu hận, sau đó dùng hết lực toàn thân, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu thư, vì sao ta làm như vậy, người vẫn không rõ sao? Người này là hỗn đản, là khắc tinh của tiểu thư, Lúc trước hắn không nghe lời khuyến cáo, khăng khăng muốn vào Long Giới, kết quả không thể đi ra, hại người thương tâm hơn 300 năm. Bây giờ khó khăn lắm mới đi ra bóng mà, cùng Đế Thích đại nhân tình đầu ý hợp, thậm chí ngay cả hôn ước cũng định xong. Thế nhưng hắn lại còn sống trở về. Những lời này làm tất cả người nghe đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Trên mặt của Thanh La tiên tử thì khó nén bi phẫn, đau xót, lệ quang doanh doanh, khóc ròng nói: Hồng Nhi ngốc, vì sao ngươi muốn... Tiểu thư, ngươi luôn mềm lòng, ta biết hắn trở về sẽ hại ngươi, chỉ cần là hắn về nhất định sẽ gây ra phiền toái, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi. Chỉ hận ta quá yếu, thế mà bị hắn làm cho bị thương. Hồng Thiên tiên tử hung hăng kêu lớn, thanh âm lanh đành, cực kỳ quái dị. Hơn nữa theo tâm tình của nàng kích động, thậm chí làm phù văn trên vạc không ngừng ảm đạm xuống. Phàm là người hiểu trận phù đều biết, phù văn trên vạc đại biểu là sinh cơ của người bị thương trong vạc. Thời điểm toàn bộ phù văn ảm đạm chính là thời điểm sinh cơ của nàng tan biến. Thành La tiên tử cũng nhìn thấy điểm này, lập tức điểm mi tâm của Hồng Thiên một cái để nàng ngủ thật say. Sau đó nàng vội vàng đóng nắp vạc, gia cố phòng ấn, lúc này mới ngăn trở sinh cơ tiếp tục tan biến. Sau khi làm xong, nàng lại khóc thầm nửa ngày mới chậm rãi xoay người qua, hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Hành, ngữ điệu chua xót: Đế Lưu ca ca, những chuyện này ta thật không biết, cũng không nghĩ tới. Cả Thượng Huyền Thành vào lúc này tựa hồ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng buồn bã nhàn nhạt của đôi nam nữ si tình. Thiên địa im ắng, lại tựa như là áp lực phun trào đang trói buộc Phương Hành nói những lời gì đó. Thành là tiên tử đau thương và bất đắc dĩ, không biết làm bao nhiêu người đồng cảm. Bọn hắn cơ hồ muốn phát cuồng, cảm thấy nếu mình đứng ở vị trí của Phương Hành, tự nhiên là hận không thể lập tức ôm Thanh La vào trong ngực, an ủi trái tim khổ sở của nàng. Mà ở trong loại chờ mong vô tận này cũng tạo thành một loại áp lực đáng sợ, như là thủy triều đung đưa tới lui. Duy nhất im lặng là Phương Hành, hắn đâu muốn để ý tới những loạn thất bát tao này, chỉ muốn an ổn tiến vào đại trận truyền tống mà thôi. Nhưng cục diện hôm nay lại làm cho hắn không thể không chăm chú đối đãi, nếu không sợ là không thoát thân được. Lại đến thời điểm diễn kỹ. Phương Hành âm thầm nghĩ, chậm rãi quay người nhìn về phía Thanh La tiên tử, sắc mặt âm trầm, ánh mắt phức tạp. Người tin tưởng ta không? Thanh La tiên tử khẩn cấp hỏi, hốc mắt lại đỏ lên. Ta... Thần sắc Phương Hành cũng có bi thương vô tận, há hốc mồm, chỉ nói ra một chữ. Thanh La tiên tử mặt đầy nước mắt, như khóc như cười chờ câu trả lời của hắn. Nhưng sắc mặt Phương Hành đột nhiên thay đổi, con mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn phương hướng thành tây, khiếp sợ đến ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. Thời điểm mở miệng đã biến thành kinh ngạc kêu to: Ta sát, đó là vật gì? Phản ứng của hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, vội vã quay đầu nhìn lại. Ngay cả Thanh La tiên tử cũng biến sắc, đột nhiên xoay người qua. Chỉ bất quá sau khi quay đầu nhìn sang, lại phát hiện viễn không trống rỗng, một mảng trời xanh, không có cái gì. Bọn hắn còn không tin, ngơ ngác trừng mắt nhìn, xác nhận một chút vẫn không có cái gì. Thậm chí có người trực tiếp đưa thần thức qua nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà bọn hắn không có dự kiến đến là thời điểm lực chú ý của tất cả mọi người bị rời đi, Phương Hành bắt lấy cơ hội này, giống như là lửa thiêu cái mông, nắm giữ nữ hài mù lòa, xoay người bỏ chạy, pháp lực toàn thân vận chuyển, tựa như là trực tiếp dùng nhục thân xé toàn hư không vọt tới đại trận truyền thống. Muốn thoát thân, quả nhiên vẫn phải dựa vào kỹ thuật diễn. Đại trận truyền tống của Thượng Huyền Thành vị trí ở gần phương hướng đông nam, phía dưới là một đại trận bao trùm gần 10 dặm. Ở trên đại trận là một môn hộ to lớn, dập dần quang hoa như gợn sóng, cực kỳ lộng lẫy. Cửa này sớm đã mở ra nhiều ngày, tán tiên của 9 phủ 81 châu tới tham dự chư thiên thăng tiên hội, chỉ cần bước vào môn hộ liền đến chiến trường phủ đồ thiên giới chém giết. Mà bây giờ phần lớn người sớm đã tiến vào cánh cửa này. Thành Ngô Châu xa xôi, đám nhân mã đến Thượng Huyền Thành cuối cùng rồi. Mà Phương Hành cách cánh cửa kia vốn chỉ không tới trăm dặm, đối với cảnh giới như hắn mà nói, thực có thể nói gần trong gang tấc. Cũng chính vì khoảng cách một bước mà có thể vượt qua, mới để trong lòng hắn động lên suy nghĩ, quyết định binh đi hiểm chiêu, di chuyển lực chú ý của chúng tiền, xông vào nhanh như chớp. Không thể không thừa nhận kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Ở thời điểm chúng tiền kinh ngạc quay đầu, tốc độ quán tăng lên tức cực hạn. Ở trong mắt người kia, ở trong mắt người ngoài, cơ hồ giống như là một vệt đen, ở trong nháy mắt phá không bay tới, thẳng tắp chui vào cửa. Ánh sáng như sóng nước trong mắt bao phủ hắn không dấu vết. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến khiến cả tiên binh chấn giữ đại trận truyền tống cũng không kịp phản ứng. Bọn hắn vốn có thể đóng đại trận truyền tống, nếu như vừa rồi Phương Hành một đường đánh tới, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đóng đại trận truyền tống. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ một màn này xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ của Phương Hành đại nhanh, ở trong chớp mắt nhảy vào trong cửa, bọn hắn thậm chí còn không có thời gian đi hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Còn nữa, coi như bọn họ kịp phản ứng thì cũng không dám đóng cửa. Dù sao người cưỡng ép đi vào là đế tử. Cho đến lúc này, chúng tiên mới kịp phản ứng lại. Từng người chấn kinh quay đầu, trong mắt giờ khóc giờ cười. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không biết bao nhiêu người mộng bức, bất đắc dĩ, trong mắt sắp muốn rớt xuống. Sao hắn lại dùng loại chiêu này? Mỗi người đều biết mục tiêu của đế tử kia là truyền tống trận, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ dùng cái loại phương pháp này mà đi vào. Dù sao, thân là đế tử, dùng phương pháp kia sẽ rất mất thân phận. Đương nhiên trong lòng mỗi người cũng bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến phương pháp kia thực có tác dụng. Hiện tại vị kia đã thuận thế tiến vào không phải sao? Trong mọi người, kinh ngạc nhất chính là Thanh La tiên tử. Vẻ nước mắt trên mặt nàng còn chưa biến mất, vẻ bi thương nồng đậm vẫn còn chưa tan, bị một loại biểu lộ kinh ngạc đến ngây người thay thế. Thậm chí giống như nằm mơ, dụ dụ con mắt, không thể không thừa nhận một màn kia là thật. Vị đế tử kia thật dùng phương pháp lừa qua mình, trốn vào trong phù đồ thiên giới. Hắn, tại sao hắn lại làm như vậy? Vị tiên tử thông minh này thật có chút khó mà tiếp nhận, sững sờ một lát mới phản ứng lại. Sau đó trên mặt dâng lên vẻ tức giận, dậm chân nói: ngay cả lời cũng không muốn nói với ta sao? Nhìn đại trận truyền tống, ở trong mắt bắt đầu có lửa giận uẩn nhưỡng, có không cam lòng, có phẫn nộ, càng có vẻ thất vọng, mà đủ loại cảm xúc này đến cuối cùng đã hóa thành một loại lãnh khốc kiên định. Nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nàng đột nhiên làm xuống quyết định gì đó, nhấc chân đi về phía trước. Tiểu thư, không thể! Ba vị thái ất trưởng lão biết dụng ý của Thanh La tiên tử đều kinh hãi, đồng thời xông về phía trước ngăn cản. Lão giả đầu hói vội vã kêu to: tiểu thư không nên xúc động, phù đồ thiên giới hung hiểm rất nhiều, ngay cả vực chủ cũng không dám tùy ý bước vào. Còn nữa, ngàn vạn năm qua các kỳ thăng tiên hội đều có nghiêm lệnh, không được tiên trì thì không cho phép chân tiên bước vào phù đồ thiên giới. Tiểu thư tự tiện đi vào, khó đảm bảo sẽ không gây ra nhiễu loạn gì. Còn xin tiểu thư nghĩ lại, không nên bởi vì nhất thời oán khí mà bốc lên nguy hiểm như vậy. Ta tâm lý nắm chắc, các người không cần ngăn ta. Thân hình của Thanh La tiên tử có chút dừng lại, không có trực tiếp bước vào môn hộ, mà ngừng thân cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: quay lại bẩm báo phụ thân, ta không phải bởi vì nhất thời tức giận đi vào, mà vì đế lưu trên người hắn có quá nhiều nghi vấn. Nơi Thái Hư tiên vương truyền thừa, hắn ngàn năm chi mê, cùng lúc đầu hắn sớm tu thành thái ất tiên thân, vì sao bây giờ trên người ngay cả khí tức tiên mệnh cũng không có? Tất cả vấn đề đều khó mà giải thích, không tìm hắn hỏi rõ, ta luôn cảm giác trong lòng khó có thể bình an. Sau khi dứt lời, thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên nâng hai tay lên. Ở trong thượng giới huyền thành, phương hướng phụ động phù nàng tu luyện bay tới vô số pháp bảo linh đan đều bị nàng thu vào trong tay áo. Sau đó thở một hơi thật dài, chân đạp tường vân cũng không quay đầu lại bước vào cửa truyền tống. Thanh âm xa xa truyền tới: nói cho phụ thân không phải lo lắng, chỉ là phù đồ thiên giới ta tự có phương pháp phòng vệ, chỉ là phải cẩn thận man hoang, gần đây yêu ma quỷ quái trong đó có dục dịch. Cái này... Nhìn Thanh La tiên tử vọt vào cửa truyền tống, thần sắc của Thái Ất Tam lão thật khó xử, hết lần này tới lần khác không dám ngăn trở. Tam thập tam thiên quy củ sâm nghiêm, bọn hắn nói ra chính là thuộc hạ của Thanh Huyền vực chủ, cũng là thuộc hạ của Thanh La tiên tử, tự nhiên không dám phạm thượng, ngăn cản hành vi của Thanh La tiên tử. Dù sao nhìn cử chỉ này lại hung hiểm, cũng không dám nói gì. Thanh La tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút. Tợ hồ sinh nhi tiểu thư cũng không cảm tâm, do dự một phen, cuối cùng cắn răng vọt tới. Thái Ất Tam Tiên lưu ý đến cử động của nàng, nhưng không có đi ngăn cản. Mà chúng tiền khác trong Thượng Huyền Thành thấy cảnh ấy cũng khiếp sợ tột đỉnh, cảm giác hết thầy rất không chân thực. Trừ Thiên Thăng Tiên Hội là tồn tại bậc nào, từ trước đến nay không có chân tiên trộn lẫn, bây giờ Thanh La tiên tử phá lệ cũ hay sao? Trừ Thiên Thăng Tiên Hội lần này xem ra đã xảy ra vấn đề rồi. Chỉ bất quá bọn hắn không biết, ở bên ngoài Thượng Huyền Thành, ở phương hướng Thanh La tiên tử vội vã chạy tới, trong tầng tầng tường vân lúc này cũng đang có một nam tử ẩn núp. Hắn cơ hồ là theo đuôi Thanh La tiên tử tới, thấy Thanh La tiên tử và đế lưu đối thoại, cũng nhìn thấy Thanh La tiên tử và Si Nhi tiên tử xông vào cửa truyền thống, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe tinh quang, kích động không thôi, lẩm bẩm: khó lường, khó lường, trường tòa đại nhân vốn cảm thấy cô nương Thanh La kia có vấn đề, mới lệnh ta truy lùng tới, không nghĩ tới lại phát hiện nội tình kia kinh người như vậy. Đế tử đã vẫn lạc ngàn năm, thế mà còn thực sự sống xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, hắn mở ra một quyển trục, nhìn chằm chằm vài lần, ánh mắt càng thêm chấn kinh. Còn có nữ hài được đế tử che chở kia, sao càng xem càng giống người chúng ta đang tìm kia, sẽ không may mắn như vậy chứ. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền hạ quyết định, đột nhiên phi thân bỏ chạy, đồng thời lấy ra một đạo kiếm phủ. Trường tòa đại nhân, có thể lệnh các huynh đệ của Cửu Sơn Thập Uyên trở về. Ta phát hiện tung tích của Thanh Tả Vương Nữ. Thành công. Lại nói sau khi Phương Hành thành công bước vào cửa truyền tống, đáy lòng hưng phấn và tự hào, cảm giác trên đời này không có sự tình là mình không làm được. Bất quá vào đại trận truyền tống trọng yếu bậc này, hắn cũng rất cẩn thận, pháp lực toàn thân phòng lên, cảnh giác bốn phía. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước mình từ Long Giới trốn vào Thanh Huyền Thiên Giới, đột nhiên xuất hiện thiên địa một kích. Nếu không phải có ý chí của Long Giới phù hộ, thì khó đảm bảo mình không mất mạng. Bây giờ hắn không biết lần nữa vượt qua giới bích, lại tiến đến phù đồ thiên giới hung hiểm nhất, sẽ có vấn đề hay không? Oanh một tiếng, xung quanh có vô số lôi quang bao phủ, dày đặc bốn phía, khí tức đáng sợ ngập trời. Phương Hành biết sau khi mình tiến vào đại trận truyền tống, liền bước vào trong thông đạo vô lượng. Trên thực tế, truyền tống giữa chư vực đều là mượn lực lượng vô thượng. Ta không có thù với tam thập tam thiên các người, tuyệt đối đừng đến thêm một lần. Phương Hành ôm nữ hài mù lòa ở trong lòng, vừa đi nhanh ở trong thông đạo vô lượng, vừa thầm nghĩ. Mà sau lưng hắn lúc này truyền đến một trận oa oa hét to, lại là Thái Hư Bảo Bảo theo nữ hài mù lòa ôm Thái Hư Bảo Kính tiến vào đại trận truyền tống. Hắn cũng bị dẫn qua. Nếu không phải ở trong thông đạo vô lượng không tiện mở ra tiểu thế giới hộ thể, Phương Hành thật muốn tế lên Khô Lâu Thần Cung cùng một chỗ trốn vào, không cần ở chỗ này lo lắng đề phòng. Bất quá hắn biết sau khi thông qua vô lượng chi môn tiến vào, mình chắc không thể sử dụng lực lượng của Khô Lâu đầu cốt. Dù sao tiểu thế giới này cùng với đại thế giới ẩn tàng trong cơ thể hắn có chút khác biệt. Đại thế giới là hoàn chỉnh, hơn nữa giấu ở sâu trong thần hồn, tự thành một thể, sẽ không dẫn đến dị biến. Khô Lâu Thần Cung lại là tiểu thế giới được luyện ra ở trong thông đạo vô thượng, ở trong thông đạo vô lượng rất dễ dàng bị phản vệ. Về phần vì sao không dẫn nữ hài mù lòa vào thức giới, vậy càng đơn giản hơn. Thức giới của hắn chính là bí mật lớn nhất của hắn bây giờ, trừ khi là triệt để bị hắn trấn áp, hay là hoàn toàn bị hắn thăm dò nội tình, bằng không hắn tuyệt đối không để lộ ra bí mật của thức giới. Đương nhiên lúc đầu hắn cũng muốn nhìn xem tiểu gia hỏa kia ở dưới áp lực có dị thường hay không, nhưng mà kết quả vẫn không có. Lúc đó hắn cùng với chúng tiên đại chiến, những người kia là có cơ hội trực tiếp chém chết nữ hài mù lòa. Từ trình độ nào đó nói là Phương Hành cố ý để nàng rơi vào hoàn cảnh hung hiểm cũng không đủ, bởi vì hắn xác thực muốn nhìn một chút, cũng không lo lắng những người kia thật sẽ giết nàng. Dù sao huyết mạch tiên vương quá mức tôn quý, có lẽ những người kia dám bắt nàng, nhưng mà tuyệt đối không dám trực tiếp giết chết nàng. Đương nhiên đến cuối cùng, nữ hài mù lòa vẫn lẻ loi trơ trọi, khiếp đảm đứng ở nơi đó. Phương Hành cũng lời suy nghĩ, tiểu nha đầu này rõ ràng là chứa đầy bí mật, nhưng mà biểu hiện ra rất giống người bình thường. Nói câu không dễ nghe, đừng nói nữ nhi tiên vương, cho dù là nữ nhi của một yêu quái trúc cơ kỳ bình thường thì cũng sẽ có chút dị thường thể hiện ra, giống như là liên nữ vậy. Vừa tình đại liền có thể đại sát bốn phía, thì ít cũng như tiểu man, nàng xác thực không có bản lĩnh gì, nhưng mà huyết dịch chảy ra cũng có thể khôi phục vạn vật. Chẳng qua lúc đó mình hiểu quá ít, không phát hiện nàng đặc dị mà thôi. Nhưng nữ hài mù lòa này Phương Hành đặc thực không hiểu, nàng căn bản không có bất kỳ thần thông gì. Quên đi, mang theo làm nha hoàn cũng được. Phương Hành chỉ ôm nữ hài mù lòa, không cho lực lượng vô lượng vọt trên người nàng. Muốn tới rồi sao? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Phương Hành thấy phía trước có đủ loại lực lượng hỗn độn biến hóa cực kỳ đáng sợ, tâm tư không khỏi run lên. Đã chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên đã sắp đến cuối. Oanh một tiếng, một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như đột nhiên từ trong nước lao ra, lại giống như là từ trong đêm tối tiến vào ban ngày. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người đã ở trong một thiên địa mới. Cùng lúc đó một loại ý chí nào đó ở trong nháy mắt chú ý tới hắn. Phương Hành nếm qua loại ý chí này nên cực kỳ linh mẫn, vô ý thức đưa tay, đạo đạo thần quang đánh ra ngoài, quấn quanh ở trên người mình. Sau một khắc, bốn phương tám hướng quả nhiên là có lôi điện đáng sợ oanh kích tới. Rắc một tiếng, loại lực lượng kia đánh tới bị thần quang quán ngăn trở, sau đó lại đánh vào trên người. Lần này không có ý chí của Long Giới chống cự thay hắn, loại lực lượng kia đã bị nhục thể quán rắn rắn chắc chắc chống đỡ, cơ hồ ở trong chớp mắt hắn đã máu phun phè phè, không biết có bao nhiêu địa phương khét liệt. Cũng may không phải là nhục thân của mình, bằng không lúc này Phương Hành sẽ tâm đau dữ dội. Lúc này hắn chỉ có lo bảo vệ nữ hải mù lòa bay về phía xa. Hắn có kinh nghiệm, loại lực lượng này chỉ có thời điểm hắn đi vào bích chướng sinh ra phản ứng, sinh tử đều là lập tức. Chỉ cần mình thể hiện thuận lợi đi vào thế giới này thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Loại khí tức kia, là loại khí tức kia. Chỉ là ngay Phương Hành cũng không biết, sau khi hắn gánh qua thần lôi đả kích, tự nghĩ đã tránh thoát đại kiếp, chợt từ chỗ sâu của thế giới này lại có một loại ý chí xa xưa tỉnh lại. Sau đó Phương Hành cảm giác mình giống như là bị một loại quái vật khổng lồ để mắt tới. Lôi quang vốn đã thu lại thì đột nhiên hiển hóa lần nữa, thế mà huyễn hóa ra thành một cự trường hung tận từ trên trời giáng xuống, để hắn cơ hồ không thể chạy trốn. Làm sao cái này còn hung ác hơn cái trước? Phương Hành cơ hồ bật thốt lên, theo bản năng kêu to. Thời điểm hắn vừa tiến vào thế giới này thì cũng đã nhận ra lực lượng ý chí của thế giới này yếu hơn thanh huyền thiên giới, trái tim buông lỏng rất nhiều. Lại không nghĩ đến, mặc dù ý chí của thế giới này nhỏ yếu nhưng mà càng có linh tính hơn thanh huyền thiên giới. Sau khi nhận ra mình một kích không trúng thì thôi, thế mà có thể truy giết tới. Ta thiếu tiền các ngươi sao? Vì sao hành hạ ta như vậy? Phương Hành muốn trời ầm lên, trong lòng thực có loại cảm giác ủy khuất. Chỉ là mặc dù trong lòng ủy khuất, lại không có biện pháp khác, tựa như là một con cá không cách nào đối kháng lưới cá. Lúc này hắn chỉ có thể lao vào phía mặt đất, ý đồ chui vào trong đáy biển, tránh né đại thủ đuổi bắt. Cùng lúc đó trong lòng cũng thực sự hiểu, thời điểm tiến vào thanh huyền thiên giới, tao ngộ trọng thương cũng không phải là ngẫu nhiên, mình quả nhiên không được tam thập tam thiên hoàn nghịch. Chỉ bất quá, bây giờ bàn tay lớn kia chộp tới, tốc độ của Phương Hành rõ ràng có chút không bằng. Thời điểm hắn nghĩ có nên trực tiếp bỏ qua nhục thân của đế lưu, trốn vào trong nhục thân của mình hay không, lại có biến cố khác xuất hiện. Trong khô lâu, thế mà tự động hiển hóa ra hai đạo quỷ hỏa, giống như khô lâu này vừa tỉnh lại. Chỉ thấy khô lâu bay lên, miệng há to, trong miệng lại có vật quang vạn trượng, lực lượng đại trận ầm ầm đánh tới bầu trời. Rắc một tiếng, thanh âm cực lớn vang lên, bị đại thủ Phật quang ở trong khô lâu tuôn ra đánh lui thu về. Cùng lúc đó Phương Hành cũng rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Sau đó hắn kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đầu lâu thu liễm chậm rãi rơi xuống. Là phù đồ đại trận đã cứu ta. Phương Hành xòe bàn tay ra tiếp đầu lâu trong tay, ánh mắt cực kỳ linh kinh dị. Vừa rồi dưới tình huống hung hiểm đến cực hạn, lại là phù đồ đại trận tự động hiển hóa trợ giúp hắn đánh đuôi bàn tay kia, bằng không mà nói quả thực là khó mà đoán trước, hơn phân nửa hắn sẽ mất bộ nhục thân này. Chỉ bất quá mặc dù phù đồ đại trận thần dị, nhưng mà dù sao cũng là tử vật, vì sao lúc này lại tự động hiển hóa? Hơi suy nghĩ, hắn thu hồi khô lâu, trong lòng thầm nghĩ. Phật, chẳng lẽ phù đồ đại trận này cùng phù đồ thiên giới có liên hệ gì không muốn người biết? Nhưng theo lý thuyết không nên nhỉ. Phù đồ đại trận đến từ Phật giới, phù đồ thiên giới lại là một thiên trong tam thập tam thiên của đạo gia. Mặc dù danh tự giống nhau, nhưng mà rõ ràng chính là vật của hai nhà mà. Lông mày nhịn không được nhíu lại. Từ khi tiến vào tam thập tam thiên, có quá nhiều ngoài ý liệu xuất hiện. Bất quá tốt xấu gì cũng an toàn giáng lâm giới này. Đối mặt với thiên trì thiên địa chi uy, cũng bất quá là nhục thân bị chút thương tích, tĩnh dưỡng một phen liền không có gì đáng ngại. Chỉ là nguy hiểm vừa rồi lại làm cho Phương Hành khó mà tiêu tan, trong lòng không khỏi nghĩ. Cũng may mà lúc trước đoạt xá đế lưu, nếu không là nhục thân của mình qua hai lần bị tập kích, đoán chừng mình cũng chơi xong. Cúi đầu nhìn xem, nữ hài mù lòa đang từ dưới đất bò dậy. Thái hư bảo bảo cũng một phen ôm thái hư huyễn kính kêu khổ. Cũng may hai vật nhỏ này đều không có vấn đề gì, hắn cũng hơi yên tâm, chậm rãi đứng dậy, đánh giá thế giới xung quanh một phen. Kiềm chế, đây là cảm giác đầu tiên của Phương Hành. Thế giới này rõ ràng khác biệt, lòng giới sơn thanh thủy tú, cùng thanh huyền giới đầy rừng hoang mênh mông. Vậy hai phe thế giới đều có sinh cơ bừng bừng, nhưng ở phù đồ thiên giới lại hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi hiện đầy quang hoa đỏ sậm, ngay cả mặt trời mặt trăng ở trên không trung cũng là màu đỏ. Ở trên đại địa khắp nơi là ngọn núi trụi lùi và mặt đất rạn nứt. Ánh mắt chiếu tới không có bất kỳ thực vật gì, ngay cả há miệng thở dốc cũng chỉ cảm giác ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn vậy, không cách nào thoải mái. Oanh một tiếng, ở chỗ càng xa không trung thi thoảng rơi xuống bóng người nào đó, tựa như là sủi cảo, có rất thong dong ở giữa không trung đã ổn định thân hình, chậm rãi giáng lâm, cũng có một chút thì kêu thảm ngã xuống. Nếu có truy binh, sợ là nơi giáng lâm sẽ cách ta không quá xa, trốn đi chữa thương lại nói. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, sau đó phân rõ phương hướng, lựa chọn chỗ nhân số ít nhất chạy tới. Chỉ thấy đại sơn liên miên không dứt, ngoại hình giống như là lợi kiếm, trực chỉ thương khung, xem ra vốn cũng là một loại sơn thủy tú lệ, nhưng mà lúc này thảm thực vật đã hoàn toàn không có, ngược lại thành địa phương hung ác dữ tợn. Phương Hành cũng không để ý, trực tiếp tìm ra một vách núi bí ẩn, vung chỉ làm kiếm, vọt ra một động phủ, sau đó tiến vào trong đó, mở ra khô lâu chui vào. Ăn thiên gia đan, bế quan 3 ngày, cuối cùng điều trị khí cơ, nhục thân lần nữa phục hồi như cũ. Lúc này Phương Hành mới chậm chậm thổ tức thu công. Bây giờ đã đến phù đồ thiên giới, chỉ là không biết chư thiên thăng tiên hội làm sao chơi. Trong lòng Phương Hành âm thầm nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Cho dù ai cũng biết chư thiên thăng tiên hội là đại hội tranh đoạt tiên mệnh, người bại táng thân ở đây, bên thắng đạt được tiên mệnh, nhưng mà kỳ quái là Phương Hành một đường tiến tới thượng huyền thành, lại chưa từng có ai nói với hắn đến tột cùng nên cướp đoạt tiên mệnh như thế nào. Ngay cả huyền cơ chân nhân cũng chỉ nói là vào phù đồ thiên giới, tự nhiên sẽ biết rõ. Về phần nội ứng lý hồ tướng của hắn, thân phận hèn mọn, thì càng không hiểu rõ những vật này. Cũng không thể một mực trốn tránh, phải ra ngoài tìm tòi. Phương Hành quyết định bước ra khô lâu thần cung, vất tay thu hồi, sau đó đi ra ngoài động. Lúc này hắn vẫn có lòng tin, cho dù bản lĩnh của hắn bây giờ nói là quét ngang phù đồ thiên giới cũng bất quá. Tu vi hắn đã đạt tới ngụy tiên nhất phẩm, mà bây giờ đoạt giá nhục thân thái ất đế lưu, càng có được lực lượng nhục thân của thái ất cảnh, tổng hợp lại, đừng nói những tán tiên và ngụy tiên tham dự chư thiên thăng tiên hội mưu toàn cướp đoạt tiên mệnh, chỉ sợ người tham dự đều là chân tiên, vậy cũng chỉ có cường giả chân tiên mới có thể tranh phong với mình. Đây cũng là Phương đại gia khiêm tốn, không có ý tứ giống lên. Dưới thái ất ta vô địch mà thôi. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành ở trên tâm lý không có chút áp lực, cảm giác cướp đoạt tiên mệnh căn bản là dễ như trở bàn tay. Lúc trước đám hỗn đản trốn ở phía sau màn của thiên nguyên đại lục kia mạt sát toàn bộ công lao của ta, cuối cùng thời điểm được tạo hóa ném tên của ta để cho ta không cầm đến tiên mệnh, căn bản chính là hỗn đản đến cực điểm. Nhưng vận thì thế nào, dù trong tay các người có tiên mệnh thì lại thế nào, không cho ta lại thế nào, tiểu ra bằng bản lãnh của mình đồng dạng có thể giành được. Sau khi đoạt đủ đồ vật lại về thiên nguyên đại lục báo thù. Trong lòng vừa suy nghĩ chuyện cũ, hắn vừa khẽ hắt đi ra hang đá, sau đó thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu lên. Ở trên cửu thiên lúc này đang tung bay một đạo tiên phù, từ khí mờ mịt bao phủ một phương đại địa. Thời điểm nhìn về phía tiên phù, tự nhiên liền có thần thức đánh vào thức hải của Phương Hành. Những thần thức kia giảng thuật chính là quy tắc của chư thiên thăng tiên hội, mà khiến cho Phương Hành chấn kinh, ngay cả dân ca cũng hát không được, chính là loại quy tắc này. Không phải nói nó rất khó khăn, mà là thực quá đơn giản. Giết sạch 33 sinh linh, tu thành tiên trường sinh bất tử. À, nghỉ đây nha mọi người, phải đi làm rồi. Chào các bạn và hẹn lại các bạn ở ngày mai.